cưới em rồi để em yêu anh. Chương 67, bắt cóc 2, cóc truyện audio.com. Dù Yến ngạc nhiên ngẩng đầu, cô chỉ thấy một nhóm người từ xa đi tới, vội vã chạy về hướng bọn họ. Cách chương.